Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, thức ăn ngoài, Tô Thiển thế nào, phía dưới nhẹ gật đầu, cũng không đi lên đoạt chủ nhân phong quang, nàng ngồi tại bàn thứ nhất, cảnh như họa tại nhất nơi hẻo lánh, bởi vậy, Tô Thiển cũng không có phát hiện cảnh như họa. Cảnh như họa nghe được Tô Thiển tại chuyện này cũng không có gì ngoài ý muốn. Tự mình ăn, có phải là làm điểm quả hẹt cho dưới bàn ở tại nàng trên đầu gối tùng hoa ăn chút. Sau khi ăn xong, yến hội cũng không xê xích gì nhiều. Tân khách thế nhưng là lần lượt rời đi. Cảnh như họa lẫn trong đám người, rời đi khách sạn. Tô Thiển nếu có phát giác quay đầu hướng phía cảnh như họa phương hướng mắt nhìn. Vừa rồi kia cỗ cảm giác để nàng nhịn không được quay đầu. Tô tiểu thư, thế nào? Người bên ngoài hỏi. Không có việc gì, Tô Thiển lắc đầu. Tiếp tục cùng người bên ngoài đàm luận phân chuyện của công ty. Kỳ thật vừa mới kia cỗ cảm giác. Chính là đến từ nhân vật phản diện cùng chính phái kịch bản khiên động. Liền xem như hai người ở chân trời góc biển. Tại kịch bản dẫn đạo dưới. Đều có thể mặt đối mặt gặp nhau. Cảnh như họa cùng tùng hoa ăn no rồi cơm chùa. Dạ nay cũng chỉ có thể ở bên ngoài lần nữa chấp nhận. Chủ nhân, ta cho ngươi ra cái chủ ý đi. Lấy chủ nhân ngươi hiện tại thân thủ. Đánh ngất xỉu một người bình thường cũng không là vấn đề. Nếu không chúng ta, hắc hắc tùng hoa cười quái dị. Cảm giác mình thông minh cực kỳ. Cảnh như họa nghe xong, mặt đen đen, lập tức nhìn thấy mình trên cánh tay còn có lưu lại màu đỏ vết tích cũng liền gật đầu đồng ý. Ban đêm, một quán rượu cửa phòng bị gõ mở. Ai nha? Trong cửa phòng kêu to một tiếng, thức ăn ngoài, một tiếng lanh lảnh tiếng nói truyền đến. Phòng cửa bị mở ra, ta không có để cho thức ăn ngoài a, ngươi sao? Lời còn chưa nói hết, liền mềm oạt từ trên cửa phòng tuột xuống. Người bên ngoài cảm giác lách, vào đến đóng cửa lại. Còn tốt, động tác của nàng rất nhanh lại bị thân thể của mình che chắn. Camera không có bắt được. Chủ nhân, đem hắn ném trong ngăn tủ liền tốt. Ngươi nhưng bị giết. Chúng ta đây không phải nhập thất giết người. Chỉ là cấp cho nghỉ ngơi địa phương. Tùng Hoa đặc biệt nhấn mạnh câu này. Nó là biết mình nhà chủ nhân. Đối giết người thì đền mạng câu nói này căn bản không thèm để ý. Còn có phạm pháp giết người khái niệm không tồn tại. Sợ nó ra chủ người lưu lại thượng một cái thế giới tác phong. Đem người cái tách rời. Ta biết cảnh như họa đem người đâu ném vào trong ngăn tủ. Đắp lên cửa tủ. Người này là tùng hoa theo dõi tốt. Độc thân, mới vào ở, tựa như là đi công tác. Ở một tuần lễ, tốt nhất ra tay mục tiêu. Gian phòng bên trong là người kia vừa mới buông xuống hành lễ. Thậm chí còn đến không kịp ngồi một chút liền ai tiến tủ quần áo. Cảnh như họa đem tùng hoa cho mình làm ra mấy bộ quần áo rửa sạch sẽ về sau. Tắm rửa một cái, thổi khô tóc, mới nằm ở trên giường đảo trong tửu điếm đặt vào tạp chí sách báo. Chủ nhân, người ta tới. Có thể thị tẩm rồi sao? Tùng hoa ướt rầm rề từ phòng vệ sinh ra. Nước tuộn lông tóc giọt lạp lạp chảy xuống. Dậm mạnh một cái ẩm ướt dấu chân. Hư hư thực thực thẹn thùng cúi đầu đối cảnh như họa liếc mắt đưa tình. Ngoặc kép phẩy phẩy. Cảnh như họa tay cứng đờ. Để sách xuống tịch. Từ trên giường đứng dậy. Chủ nhân, ta sai rồi. Không nên tức giận. Tùng hoa nhìn xem cảnh như họa một câu không nói theo nó bên người qua. Cuống quýt đi theo nàng. Khẩn cầu nói. Người nha, cảnh như họa từ phòng vệ sinh xuất ra một đầu sạch sẽ khăn lông khô đắp lên tùng hoa. Trên thân,